Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 260. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Lâm Nguyễn, bạn có donate cho Phong qua PayPal, và bạn Đoàn Đình Phúc, bạn ủng hộ cà phê Tiến Phong qua Momo. Cảm ơn các bạn nhé đã ủng hộ bộ truyện. Mình cũng không biết bạn Đoàn Đình Phúc nghe chuyện gì, không biết là Yêu Tôn hay là Xích Tâm Tuần Thiên, nhưng mà mình xin cảm ơn ở bên trên Xích Tâm nhé. Và buổi trưa hôm nay thì tập 260, mình cũng đang tò mò xem Hoàng Hà Hội nó sẽ diễn ra như thế nào. Tập trước thì đã có Khương Vọng và Triệu Nhữ Thành đã gần nhau rồi đấy, nhưng mà chưa nhận ra nhau. Có thể là Triệu Nhữ Thành đã biết được Khương Vọng rồi, nhưng mà Khương Vọng thì không biết người đã bàn nạ lại. Chúng ta vào tập truyện hôm nay. À, Nghĩa Đỗ hỏi là chuyện này tác giả đã xong chưa? Chuyện này tác giả vẫn đang viết nhé, và hiện tại nó đang xếp top 1 ở bên bảng xếp hạng ở bên Trung Quốc đã 3 tháng liền rồi, và đang viết, vẫn đang viết tiếp tục. Chào Trịnh Tuấn Anh. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 260. Bản thể âm ma nửa hư nửa thực, có đầu lâu là ma khí, thân thể mới có thực thể, nhưng mà chết đi rồi thì ngược lại, chỉ còn đầu lâu còn tồn tại. Từ hư chuyển thành thực, thân thể thì từ thực chuyển thành hư, lập tức tiêu tán. Chém giết với âm ma, đầu lâu âm ma chính là thứ chiến lợi phẩm duy nhất, có thể dùng chúng để tạo ra sinh hồn thạch. Nhưng mà dù có tích lũy bao nhiêu sinh hồn thạch thì cũng chỉ có tác dụng ở hoang mạc. Đồ Duy, người quấn toàn thân áo khoác đen, hơi bất mãn mở miệng nói: trước khi đến ta đã nói với ngươi rồi, ra tay thì ra tay, nhưng mà không được gây ra động tĩnh lớn cơ mà. Vậy mà là lớn sao? Nam tử đầu trọc xăm hình xiềng xích nhìn đồng đội một cái, rồi thở dài chấp nhận. Được rồi. Lúc này một bóng người sải bước đi tới từ phía sau. Người này cũng mặc huyền ngục thủy tiễn bào, cũng là vén mũ trùm xuống, nhưng mà có mái tóc dài, ở bên tai trái còn đeo một cái khuyên. Tay trái gã kéo theo một thân thể hình người to lớn mà không nhúc nhích gì. Từ góc độ này, có thể thấy thứ đồ vật mà gã kéo theo kia có một cặp sừng trâu rất lớn. Ta bắt được tên tương ma này. Người này cười nói: Thượng Trương, vẫn là người quấn kín trong áo khoác kia. Trở lại xem, giọng nói có vẻ là khá bất đắc dĩ. Giết là được rồi, người bắt nó về làm gì? Tương ma đó, thượng ma nói, giết là sẽ tiêu tan hết, không thừa lại cái gì đâu. Khác với âm ma, tương ma có thần trí, có tư cách thống ngự đại đội âm ma, xem như là sĩ quan ma vật cấp thấp. Nhưng mà thực ra trong thế giới mà ma tồn tại có khái niệm sĩ quan hay không thì không biết. Thời đại ma triều đã cách hiện tại quá là xa. Nhưng mà có một vài chuyện vẫn rất rõ. Loại ma vật này chết rồi, đến đầu lâu cũng không còn, thì tất cả đều tan thành ma khí. Bàn về thu hoạch thì còn không bằng âm ma nữa. Tóm lại là suối quẩy cực kỳ, cũng giết cũng phí công, mà còn khó đối phó nữa. Nhưng một con tương ma cực kỳ hiếm có, giá trị không nhỏ đâu. Người quấn kín trong áo bào đen lại hỏi: người bắt nó về làm gì? Không dễ bắt nó đâu, người này vẫn cười nói. Người quấn kín trong áo khoác đen nổi giận: ta hỏi ngươi có bắt được hay không sao? Còn mẹ ngươi, ta đang hỏi ngươi bắt nó về làm cái gì? Được rồi được rồi, thượng trường khẽ bùng tay trái, một tiếng nỗ lực khẽ vang lên, một tiếng nổ cực khẽ vang lên. Tường ma sừng trâu kia nổ thành một đụn ma khí, nhanh chóng tàn ra, chui vào trong lòng đất, nhanh như một đám giun vậy. Không nên tức giận, át phùng. Thượng Trương vừa cười vừa nói. Mẹ nói chứ, không ai biết chú ý hết. Đấy không phải là nơi an toàn gì cả, khiến cho đám sói con kia để chú ý đến là phiền to đấy. Át phùng thúc giục nói. Mau hiểu rõ vấn đề này đi. Được rồi, được rồi. Thế là thượng trường bèn tiến lại gần, đi qua đồ duy đầu trọc tới sau lưng của át phùng, vẫn là giữ nguyên nụ cười, cúi đầu nhìn xuống đất. Dưới mặt đất là một người mình đầy vết thương. Người này đại khái khoảng trung niên, nhưng mà ánh mắt vẫn rất ảm đạm, nếp nhăn nơi khóe mắt càng lúc càng sâu, mái tóc dài thả tung khắp mặt đất đang dần dần chuyển sang màu trắng. Người này đang già đi nhanh chóng. Kim thân ngọc tủy đã bị đánh vỡ, thần lâm chi cảnh không còn tồn tại nữa. Xin chào Đặng Nhạc tiền bối. Thượng trương nhìn vào mắt của ông ta, cười nói: lúc trước vội vàng giao thủ, còn chưa chính thức giới thiệu với ngài, bị nhân là Trấn Ngục Ti Đại Tần thượng trương được liệt vào người Ti Ngục Trường, nằm dưới đất là Đặng Nhạc. Thượng trương nhìn sang bên cạnh Đặng Nhạc một chút, đau thương dâng lên. Hiện giờ còn 9, còn một người nữa đang nằm bên cạnh Đặng Nhạc, hoặc có thể nói là một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này là Cũng Mặc Huyền Ngục Thủy Tiễn Bảo, đang nằm sấp dưới đất không có nhúc nhích. Giữa lưng thi thể có một cái lỗ to bằng quả đấm, xuyên thẳng Huyền Ngục Thủy Tiễn Bảo và thân thể, còn đâm sâu xuống mặt đất thành một cái hố đen không có thấy đáy nữa, như là một cây trường thương vô hình đóng đinh xuống đất vậy. Hiển nhiên, để bắt được Đặng Nhạc, Trấn Ngục Ti Đại Tân cũng là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Sắc mặt thượng trương không hề hung ác, mà Đặng Nhạc chỉ lặng lặng nhìn gã, rồi giật giật khóe miệng cười. Ông ta chậm rãi nói: rất hân hạnh được biết ngươi, thượng trương. Giọng nói của ông ta già đi, không còn sức nữa. Thực khó mà tin nổi, một người suy yếu như ông ta bị 4 ti ngục trưởng của Trấn Ngục Ti Đại Tần vây bắt, vẫn có thể vừa đánh vừa trốn, dây dưa suốt 3 ngày, lại còn giết được một ti ngục trưởng nữa. Rất tốt, ta thích kết giao bằng hữu, người tốt với ta, ta cũng sẽ tốt với người. Thượng trương cười nói: người có thể trả lời ta mấy câu được không? Đương nhiên, người lão Tần chúng ta từ xưa đến nay vẫn luôn có truyền thống dẫn dắt hậu bối. Đặng Nhạc nói chuyện rất tốn sức, nhưng ông ta dùng ý chí đáng sợ để có thể nói thật nhẹ nhàng, ôn hòa. Nhưng mà căn cứ vào lễ phép, có phải ngươi nên giải đáp một chút nghi ngờ của ta trước hay không vậy? Thượng trường rất chân thành suy tính. Hẳn rồi. Nhưng mà tốt nhất ngươi nên hỏi nhanh lên đi. Gã dí ngón tay mấy lần lên thân thể Đặng Nhạc, có vẻ rất không vui. Bởi vì hẳn ngươi biết tình trạng của ngươi. Đặng Nhạc lại cười nói: ta hiểu rất rõ. Nam nhân với mái tóc bạc non nửa nhìn thượng trương một cách tò mò, hỏi: làm sao các ngươi phát hiện được ta? Bằng hữu của ngươi đưa tin. Thượng trương cười đáp: không thể nào. Đặng Nhạc cũng cười: người bạn kia vĩnh viễn không bao giờ bán ta. Đương nhiên, bằng hữu của ngươi rất là trung thành. Thượng trương trấn an ông ta nói: năm xưa y trơ mắt nhìn phụ thân của mình bị thiêu chết thì cũng không nói ra tung tích của ngươi. Nhưng mà, thượng trương tiếp tục nói, đã lâu như vậy các ngươi làm gì có liên hệ với nhau? Ngươi có biết không, sau này y có sinh một đứa con. Thượng trương tiếc giả thở dài một hơi: việc này rất là kỳ quái. Ngươi biết không, nhiều khi nếu người ta đã có con, người ta sẽ có nhược điểm. Đặng Nhạc khẽ gật đầu: ta hiểu. Thượng trương cười nói: hiểu nhau rồi nhỉ. Cũng không biết có phải hai người cùng hiểu một điều hay không nữa. Đứa bé kia thế nào? Đặng Nhạc hỏi. Còn thế nào chứ? Nuôi lớn chứ sao? Thượng trương nói. Có ai mà vô nhân tính ra tay được với một đứa nhỏ như vậy chứ? Đặng Nhạc trầm mặc một hồi hỏi. Còn bằng hữu ta thì sao? Cái này thì phải bí mật. Thượng trương nghiêm túc đáp. Trấn Ngục Ti có quy củ, hẳn ngài có thể hiểu. Hiểu. Đặng Nhạc nói. Thượng trương nhìn ông ta cười cười. Cho nên ta sẽ không bao giờ sinh con, vĩnh viễn không bao giờ cưới lão bà. Đặng Nhạc nhìn hạ bộ của gã, cười nói, tiến cung là được. Vậy không được. Thượng Trương phản ứng kịch liệt. Ta ghét nhất là đám thái giám chết bầm kia, một chữ ở trong miệng cũng phải quấn ba vòng, suốt ngày nửa nạc nửa mỡ khiến người ta buồn nôn. Tên nào tên ấy tâm lý biến thái. Át Phùng tâm tình không vui lắm, cùng với Đồ Duy đầu trọc xăm xiềng xích chi chít, dù là không có kiên nhẫn thế nào đi nữa, nhưng mà khi Thượng Trương bắt đầu tra hỏi thì lập tức giữ im lặng. Hiển nhiên Thượng Trương rất được tin tưởng về mặt này. Thế nhưng hình như gã đang rất cố mở ra trò chuyện với Đặng Nhạc, dường như đã quên đi mục đích thẩm vấn rồi. Đặng Nhạc nhắc gừ gã, người có thể hỏi ta rồi đấy. Các người xem. Thượng Trương nhìn Át Phùng và Đồ Duy rất đắc ý nói, ta đã nói rồi mà, lợi mình lợi người, đi ra ngoài thì phải nhờ vào bằng hữu. Gã quay đầu lại nhìn Đặng Nhạc hỏi, vậy ta hỏi các người, vậy ta hỏi ngươi, người chúng ta tìm đang ở đâu? Đặng Nhạc rất chân thành nhìn gã trả lời, ta không biết. Thượng Trương nhíu mày nói, ngươi bị thương nặng như vậy rất có thể là dẫn đến bị mất trí nhớ. Ta hiểu. Gã cực kỳ chi tâm, còn phí sức kiếm cớ giúp Đặng Nhạc nữa. Rồi gã nói, vậy ta đổi một vấn đề khác, hắn muốn làm gì? Thượng Trương nhìn xung quanh một chút, nơi quỷ quái thế này hắn cũng có thể làm được sao? Có thể trưởng thành được. Đặng Nhạc cười và nói, Thượng Trương rất chân thành nói, vừa rồi ta hỏi ngươi hai vấn đề, nhưng mà ngươi mới trả lời có một. Ta ghét nhất là những kẻ nói chuyện không tập trung, chỉ nói một nửa. Chúng ta vừa mới quen, ngươi đừng có khiến cho ta thất vọng, được chứ? Đặng Nhạc chậm rãi nói, ngươi trẻ tuổi, cả hai vấn đề đều đáp như vậy, tuổi ta đã cao, còn có thể lừa được ngươi sao? Thượng Trường chậm rãi gật đầu, sau đó mím môi cười nói, có thể ngài không hiểu rõ chấn ngục đi hiện tại lắm, thủ đoạn hỏi thăm của chúng ta không giống với trước kia đâu. Thật đáng mừng. Đặng Nhạc nói, giang sơn đời nào cũng có tài tử, ai nấy đều tỏa sáng mấy trăm năm. Thượng Trường chậm rãi ngồi xổm xuống, nét mặt vẫn tươi cười, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đặt ngón trỏ tay phải của Đặng Nhạc lên. Một chi đoạn sông, đúng không? Trong hoang mạc vô ngần đến gió cũng không có, bởi vì gió thổi không vào được. Nhưng mà bên này giới tuyến sinh tử thì không thiếu gì gió. Gió từng lướt qua thảo nguyên, hoặc lướt qua cây liễu, có lẽ cũng từng thổi qua Trường Hà. Như vậy, hẳn nó cũng đã từng thổi tới Quan Hà Đài. Ở trên Quan Hà Đài tập trung thiên kiêu các nước, cờ xí dày đặc, người người nhốn nháo. Thời gian chính thức được cử hành là vào ngày 11 tháng 7, nhưng mà thực ra ngày mùng 9 tháng 7 đã bắt đầu tỉ võ, có thể gọi đó là vòng loại. Mà vòng đấu chính thức của Hoàng Hà Hội, dù là trận nội phủ, trận ngoại lâu, thì đều có 16 vị trí, trong đó 6 cường quốc đã chiếm 6 vị trí. 10 vị trí còn lại là do quốc quốc gia khác cạnh tranh. Trận 30 tuổi trở xuống không hạn chế. Tổng cộng chỉ có 8 vị trí thi đấu chính thức, còn lại chỉ có 2 vị trí cho các quốc gia khác cạnh tranh. Thực ra với rất nhiều quốc gia, mục tiêu cạnh tranh chỉ là tư cách được thi đấu chính thức trong Hoàng Hà Hội mà thôi. Lấy được tư cách tham gia thi đấu chính thức sẽ có nhiều quyền phát biểu hơn. Nếu có thể tiến sâu vào 1-2 vòng thì sẽ có được nơi sống yên ổn ở trong vạn chi vạn yêu chi môn, có được yêu tộc của riêng mình, có được khả năng tạo ra khai mạch đan, vĩnh viễn không cần khổ sở cầu xin nữa, cứ xoay quanh trong hệ thống tiến công được xây vì khai mạch đan thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ thoát khỏi sự kiềm chế của các nước bá chủ. Đương nhiên không phải tất cả thu hoạch đều phù hợp, quốc lực không thể xứng với thành tích của thiên kiêu cũng rất đáng sợ. Nếu không, ở vạn yêu chi môn, những cứ điểm bị phế bỏ kia từ đâu mà đến? với các đại quốc như Hạ Quốc, Ngụy Quốc, Thịnh Quốc, Tống Quốc, chắc chắn bọn họ cũng chỉ muốn chừng đó. Nhưng mà cường quốc trong thiên hạ chỉ có 6 nước kia, kẻ đến sau muốn thay vào đó cần phải cố gắng rất rất nhiều. Chính giữa quan hà đài, diễn võ trường được quay từ 6 cây trụ đã được mở ra. Lần này ngoại trừ 6 nước mạnh, tổng cộng có 136 nước tham dự Hoàng Hà Hội. Trên thực tế, có thể đến tham dự Hoàng Hà Hội cũng đều là tiểu quốc có thực lực không tệ lắm. Xét về phía Tây Cảnh, những nước như là Mạch Quốc, Thành Quốc, Lạc Quốc căn bản không phái người đến tham gia. Ngoài nguyên nhân không có hy vọng thắng, đường xá xa xôi, chi phí đắt đỏ, giật gấu vá vai thuê cường giả dẫn đội, còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Đó là vòng loại của Hoàng Hà Hội không cấm chuyện sinh tử. Có rất nhiều tiểu quốc bồi dưỡng hết hơi thì mới có thể có mấy cường giả, còn mong bọn họ có thể trưởng thành, làm trụ cột vững vàng trong quốc gia, tiếp nối thêm vài trăm năm quốc vận, đưa tới Hoàng Hà Hội một cái mất mạng, chịu không nổi. Trên thực tế, vòng thi đấu chính thức của Hoàng Hà Hội cũng không cấm sinh tử. Chỉ có điều, dự theo lệ cũ, vào lúc nguy hiểm cận kề, cường giả chủ trì cuộc thi đấu chính thức sẽ ra tay bảo vệ cho thiên kiêu không chết mà thôi. Nhưng mặc dù thế nào, 136 quốc gia tham chiến chỉ cạnh tranh mấy vị trí chính thức, ít đến đáng thương. Chỉ nhìn vào đó thôi, thì cũng thấy vòng loại này kịch liệt cỡ nào. Mà trong 136 quốc gia này, có 112 võ sĩ thi đấu cạnh tranh 10 vị trí chính thức nội phủ cảnh. Phần lớn các quốc gia tham dự Hoàng Hà Hội đều phái tu sĩ nội phủ cảnh tham chiến. Chỉ có 75 người tham gia chiến đấu cạnh tranh 10 vị trí ngoại lưu cảnh. Mà chỉ có 17 người tham gia thi đấu cạnh tranh vị trí của người cùng 13 của 30 tuổi trở xuống không hạn chế. Đó là 30 tuổi không hạn chế, tức là người nhất định phải là tu sĩ nội phủ cảnh chưa đến 30 tuổi. Đó là khả năng rất thấp. Trận nội phủ đông người như vậy, chẳng trách mọi người đều nói trận nội phủ mới là buổi thi kịch liệt nhất. Trong một quán trà nào đó ở Tề Nhai, nghe vệ binh báo cáo, Tào Giai cười cười nói: "Khương Thanh Dương, có căng thẳng không?" "Đương nhiên không thể tính như vậy." Khương Vọng ngồi bên kia trả lời: "Chỉ là cánh cửa bước vào trận ngoại lâu và trận 30 tuổi trở xuống không hạn chế cao hơn thôi. Chỉ là đào thải bớt một số người trước mà thôi. Còn chuyện có lo lắng không?" Hắn cúi đầu nhìn Trường Tương Tư nói: "Nghe nói anh hùng thiên hạ đều tập trung ở đây. Kiếm của ta đang rung lên này." Hắn cười khẽ nói rất hưng phấn: "Hôm qua đội ngũ quan lễ đã tới chân đội chiến xa hoa lệ. Khương Vọng còn cố ý tới xem thử. Hắn thực sự là muốn biết Tả Quang Thù hiện tại như thế nào. Tiểu thiếu niên này không tranh vị trí, nhưng mà không biết có đến xem lễ không." Trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hắn có từng gửi thư riêng cho Tả Quang Thù, nhưng mà có thể đối phương đang bận hoàn thiện thuật thủy giới, không kịp hồi âm. Mà mấy ngày nay, Thái Hư Huyễn Cảnh đến gần quan Hà Đài đã bị ngăn cản. Giống như lúc ở trong cung Tề Vương thì không thể liên hệ với Thái Hư Huyễn Cảnh vậy. 6 vị trí tôn tương lai ở đây đương nhiên không cho phép chứ như Thái Hư Huyễn Cảnh tồn tại. Nhưng mà người Sở Quốc ở đây hẳn chẳng quen ai, cũng không giỏi nghe ngóng. Đội chiến xa của Sở Quốc cái nào cái nấy đều hoa lệ, xa xỉ nhất thiên hạ, chẳng có mấy người Sở xuất hiện. Hắn loanh quanh ngoài đường một hồi còn bị người ta trừng mắt nữa. Sau này hắn mới biết rằng khi đó đệ nhất mỹ nhân Sở Quốc Dạ Lan Nhi rời khỏi Liễu Hương Các, khiến cho vô số ong bướm tề tiệu chỉ mong một lần được thấy Vương Dung. Thế nhưng hắn ta chả thấy gì cả, chỉ đành hậm hực quay về. Còn về đội ngũ quan lễ Tề Quốc, hắn chẳng có chờ mong gì. Trọng Huyền Thắng đã nói phải bế quan tu luyện, Yến Phù thì vội vàng đi dỗ Ôn Đình Lan. Hứa Tượng Càn hiện đang lang thang đâu đó ngoài hải đảo, tóm lại là theo đuôi Chiếu Võ Nhan chạy khắp nơi. Còn tỷ đại lý Long Xuyên, dù sao thì khi Khương Vọng xuất phát, bọn họ vẫn đang ở đảo Băng Hoàng, bận rộn lo chuyện cho Thạch Môn Lý Thị ngoài đảo. Duy chỉ còn một người, hắn đột nhiên nghĩ tới. Vương Di Ngô có công kiếm phong sơn, nói không chừng đã rời khỏi doanh tử tù rồi, người này không thể trở về Lâm Chi, biết đâu lại tới Quan Hà Đài. Nếu như thực sự có thể gặp ở đây, không biết tên này còn kiêu ngạo ngang ngược như lúc đầu không. Giữa Quan Hà Đài, trong diễn võ trường được vây bởi 6 cây trụ, mấy trận tỷ thí đồng thời diễn ra. Cảnh Quốc làm chủ nhà, đương nhiên sẽ phụ trách sắp xếp lịch thi đấu, cũng phải đảm bảo công bằng, mà 5 trong số 6 cường quốc còn lại đều có quyền giám sát. Địa bàn Vạn Yêu Chi Môn cũng là do Cảnh Quốc phân phối là chủ yếu. Ai bảo Thanh Thiên Kinh của người ta đã đè ép cả Vạn Yêu Chi Môn chứ? Hiện giờ đương nhiên có thể nói, lấy quốc đồ trấn áp Vạn Yêu Chi Môn có lợi cực lớn, nhưng mà chiến đấu với yêu tộc cũng không phải là có lợi ngay được. Khi lợi ích còn lâu mới có thể bù đắp được tổn thất, thì Thành Thiên Kinh đã được thành lập. Hiện giờ đương nhiên cả 6 cường quốc đều có quân đội đóng quân ở trong Vạn Yêu Chi Môn, chém giết không ngừng, chậm rãi biến đổi chiến tranh phản công phòng ngự của yêu tộc thành nhân tộc chủ động tấn công cướp đoạt tài nguyên. Nhưng mà khi 6 nước mạnh hiện nay còn chưa phải là 6 nước mạnh, khi Tần Quốc còn chưa thành bá chủ phía Tây Cảnh, khi Dương Quốc một đêm sụp đổ, trong suốt khoảng thời gian thiếu thốn viện quân kia thì vẫn là Cảnh Quốc một bậc chấn trụ Vạn Yêu Chi Môn. Có thể nói trái ngọt người Cảnh Quốc được hưởng hôm nay cũng là nhờ tiền bối Cảnh Quốc lấy máu tươi trồng nên, vô số bộ xương chôn xuống thì mới đổi được phong quang độc bá trung vực hôm nay. Khương Vọng nhìn ra ngoài tề nhai, nhìn về phía giữa Quan Hà Đài. Một tiểu đội 15 quân sĩ Thiên Phúc Quân đang trầm mặc đứng sau lưng hắn, nghi trượng. Hắn cố ý tới xem trận chiến đấu cạnh tranh vị trí thi đấu chính thức của tu sĩ nội phủ các nước. Hắn muốn xem người, xem võ, xem thuật. Ngoài 6 nước mạnh ra, chưa chắc có ai có thể xứng làm đối thủ quán. Nhưng mà nhất định mỗi một người tới Hoàng Hà hội hôm nay đều có chỗ đáng xem. Dù chỉ có một điểm có thể dẫn dắt bản thân cũng tốt hơn là trong phòng khổ tu nhiều. Thực ra nội phủ thứ 3 quán cũng đã đầy đủ viên mãn, có thể gõ mở nội phủ thứ 4 bất kỳ lúc nào. Nhưng hắn không nóng này, vì có liên quan đến thần thông nội phủ thứ nhất, hỏa giới chi thuật không thể bị nội phủ thứ 4 khắc ấn, chỉ vẹn vẹn thêm một nguồn động lực nữa là thôi. Hiện giờ với hắn không đủ chất để đề thăng. Hắn đang chờ mong một thời cơ phù hợp, tốt nhất là có thể vừa tiến vào nội phủ đã lấy được thần thông luôn. Giống như trong trận tỉ thí với Vương Di Ngô lúc trước vậy, hiện giờ chỉ có cường địch thực sự mới có thể dẫn dắt hắn. Lục hợp giả, thiên hạ giả. Trên dưới Đông Tây Nam Bắc, tổng cộng là lục hợp. 6 cây trụ lục hợp này chính là trụ bao quát cả thiên hạ. Diễn võ trường được vây bởi 6 cây trụ, chính là thiên hạ chi đài. Chỉ có khôi thủ của Hoàng Hà hội mới có thể dựng thẳng lá cờ nước mình trên 6 cây trụ này. Do vậy, rất nhiều người gọi việc tranh khôi trong Hoàng Hà hội là treo cờ cho quốc gia. Khi tới gần 6 cây trụ cột, vừa vặn gặp một đội tinh nhuệ đang đi tới. Gọi bọn họ là tinh nhuệ không chỉ vì là khí thế bệ nghệ của bọn họ. Những người này đều mặc chiến giáp âm dương, lưng đeo đao kiếm ba thước, ai nấy đều có khí tức không tầm thường. Chính là một trong Cảnh Quốc bát giáp đấu ách, cũng là đội quân mạnh nhất trong thiên hạ. Thuộc hai cường quốc khác nhau, giữa Thiên Phúc Quân và quân đấu ách khó tránh khỏi có ý ganh đua tranh giành, nhưng cũng không xảy ra mâu thuẫn gì trên Quan Hà Đài. Chỉ là ai nấy đồng ngẩng đầu cao hơn, ưỡn lưng càng thẳng hơn. Nhưng mà lực chú ý của Khương Vọng không phải là ở binh lính quân đấu ách, mà là mấy người phía sau cái đội quân này. Hắn nghĩ đều là tu sĩ thiên kiêu nước phụ thuộc, không biết trong đó có thiên kiêu bên Cảnh Quốc vẫn giữ bí mật không. Sau đó Khương Vọng thấy Lâm Chính Nhật. Hắn quá quen thuộc với Lâm Chính Nhật. Cái tên này trong cuộc thảo luận ba thành không từ thủ đoạn chỉ cầu thắng lợi. Cái tên này ở thành Vọng Giang từng có một lần giao phong chính diện với Khương Vọng đang che mặt. Một lần kia hắn được Trang Thừa Càn dẫn đạo, cũng thuận theo phát tiết thù hận ở trong lòng cao xí, mà người này cũng không chút do dự ép đệ đệ ruột của mình phanh nhảy xuống giếng. Khi ấy hắn chiếm được ưu thế tuyệt đối về thực lực, sát tâm đã động, mà người này lại có thể đào thoát thành công. Đây là một đối thủ phi thường đáng sợ. Khương Vọng chỉ nhàn nhạt nhìn qua một cái, giống như căn bản chẳng nhận ra người. Mà Lâm Chính Nhân, ánh mắt Lâm Chính Nhân nhìn Khương Vọng mang theo một chút nghi hoặc và tìm tòi nghiên cứu. Sau đó y rời đội ngũ, chậm rãi đi ra. Làm sao y không nhận được Khương Vọng chứ? Làm sao chỉ là nghi hoặc thôi chứ? Gương mặt này đã xuất hiện trong lòng y vô số lần. Y lần theo hồi ức, lần đầu nhìn thấy gương mặt kia khi luận đạo ở Ba Thành. Sau đó, dù gặp lại ở đâu, cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Nợ máu của toàn bộ Lâm gia đều ghi hết vào người này. Đã biết bao lần y bừng tỉnh giữa đêm, cho rằng mình vẫn đang ở thành Vọng Giang đêm hôm đó. Sự sợ hãi này chắc chắn là phải dùng máu tươi mới có thể lấy đi được. Nhưng bây giờ thì không thể. Y vĩnh viễn tự nói với mình, nếu không có cơ hội nắm chắc 10 phần thì đừng có mà thành toàn cho kẻ địch. Hiện giờ đối phương là Thiên Kiêu Tề Quốc, sau lưng có một đội quân Thiên Phúc Quân làm nghi trợ. Không giống như y, không giống như là Thiên Kiêu, những nước nhỏ như y, chỉ có thể đi theo sau Mông Quân đấu ách, đã không thể nhận ra nữa rồi. Vì vậy, y không nhận ra, cũng muốn để người này cảm thấy mình thực sự không nhận ra. Chỉ là sau khi đi xa rồi, y lẳng lặng tự nhủ, cuối cùng đã gặp lại Sơn Quỷ. Y cẩn thận đến mức, dù chỉ đang lẳng lặng nhấm nuốt cừu hận ở trong lòng, y cũng không gọi tên thật của người kia ra. Lâm huynh, giờ ngươi tinh thần của ngươi hơi mất tập trung thì phải. Người nói chuyện có đôi mắt lóng lánh, lương thiện, tư thái xinh đẹp, là Thiên Kiêu nội phù của Thịnh Quốc, Giang Ly Mộng. Thịnh Quốc không phải là một quốc gia bình thường, cùng là bên nước phụ thuộc. Tràng Quốc là một cây đinh mà Cảnh Quốc đóng vào biên giới tây, biên giới phía tây. Nói là cây đinh thì cũng chính là cùng mấy nước Ung, Lạc, Mạch, Thành xung đột qua lại, tuyệt đối không dám đóng trên đầu của Tần Quốc. Thậm chí Tần Quốc còn ngang nhiên mượn cảnh mai phục giết chết Tả Quang Liệt. Tràng Quốc cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng, sau đó lại đòi một chút lợi ích an ổn. Nó không có khả năng từ chối Tần Quốc. Ngọc Kinh Sơn cũng sẽ không yêu cầu nó như vậy. Mà Thịnh Quốc xưng danh nước phụ thuộc bất bậc nhất thì lại trực tiếp ở khu vực phía Bắc đánh một trận trực diện với Mục Quốc. Nếu như nói Trang Quốc là một cây đinh không gây thương tổn gì cho đối thủ, lại không cách nào nghe lời, cần phải lấy búa đóng đinh, như vậy thì Thịnh Quốc chính là một thanh đao thép mà Cảnh Quốc cầm tới chạm triều đình tối cao trước. Hai quốc gia này thứ tự sắp xếp địa vị ở bên trong nước phụ thuộc tất nhiên không thể so sánh nổi. Chẳng qua hôm nay Trang Quốc đại thắng Ung Quốc, Dương Oai ở khu vực phía tây đang rảo bước tiến đến cường quốc khu vực. Dù không thể so sánh với quốc gia như Thịnh Quốc, nhưng mà vẫn phong quang hơn mấy nước nhỏ một chút. Lâm Chính Nhân và Giang Ly Mộng quen biết nhau ở Hoàng Lương Bí Cảnh. Mặc dù không thể nói là vừa gặp đã thân, nhưng mà cũng coi như là có chút quen thuộc lẫn nhau. Nghe được lời này, Lâm Chính Nhân nháy mắt tập trung tinh thần, hít vào một hơi, nói: vừa rồi đánh trận vất vả, gian nan thủ thắng, đến quan Hà Đài mới biết được anh hùng thiên hạ, có hơi chán nản một chút, cũng có hơi hổ thẹn. Lời này cũng không thể nói như vậy được. Giang Đi Mộng nghiêm mặt nói: thiên kiều chúng ta phải nên gặp mạnh thì mạnh, gặp gan dạ thì phải càng xông pha, sao có thể dậm chân tại chỗ, tự hại đạo tâm của mình được chứ. Những tu sĩ nội phủ của mấy nước phụ thuộc còn lại đi cùng ở bên cạnh cũng xôn xao mở miệng động viên. Đúng đó Lâm sư đệ, Giang sư tỷ nói đúng, nếu như ngay cả bản thân ngươi cũng không tin chính mình, vậy còn không bằng nhân lúc này còn sớm quay về nhà đi, tránh cho ở trên đài gặp chuyện không may rồi hối hận cả đời. Tâm tính như thế thì sao có thể đạt được đại đạo đây? Lâm Chính Nhân, ngươi cần phải ngẫm lại cho kỹ, ngươi đến đây là vì cái gì chứ? Nếu như sợ thì bây giờ từ bỏ đi, dù sao trước khi thi đấu chính này quả thực đã chết không ít người, người cũng vì Trang Quốc của ngươi mà giữ lại một ngòi lửa đi. Một phen xôn xao, mỗi người đều là vì hắn ta mà suy nghĩ. chỉ là dường như không có ai nghĩ tới. Bây giờ đã bắt đầu so tuyển, nếu như đạo tâm bị lay động thì phải hạ chàng như thế nào đây? Mà tu sĩ trẻ tuổi thành thực chất phát khoan hậu, nhân nghĩa lâm chính nhân đây thực sự không tự mình nghĩ tới. Hắn mang về mặt hổ thẹn, thành khẩn nói: Giang sư tỷ dạy rất đúng, chư vị sư huynh dạy rất đúng. Lâm mỗ xuất thân thành nhỏ, tâm tính không kiên định, mí mắt quả thiền cận, nhìn thấy anh hùng thiên hạ, suýt tên nữa đã để cho ý chí bị lứt, bị lấn lướt. Từ nay về sau ắt phải trước biết hổ thẹn, sau dũng cảm, không để cho chư vị thất vọng. Giang Đi Mộng khoan dung đấy: Mọi người ai nấy đều quan tâm ngươi, thương cho roi cho vọt mà thôi. Nếu như có lời nào không xuôi tay thì cũng đừng có để ở trong lòng nhé. Chúng ta cũng là bên nước phụ thuộc, chính như là cây liền cành, cần phải hỗ trợ nhau. Lâm Chính Nhân hết sức cung kính chấp hành nghi lễ. Đó là đương nhiên. Lâm Chính Nhân cũng không phải là hạng người không biết tốt xấu. Mấy người còn lại xôn xao tham gia vào nói đùa. Tóm lại là mồm năm miệng mười, một nói một hỏi. Vẫn là đội trưởng của đội quân ách quân này mở miệng nói: Chư vị thiên kiêu, ở đây nhiều người tai tạp, vẫn nên quay về cảnh phố doãn tiếp tục tán gẫu. Thế là mọi người mới nhao nhao ngậm miệng. Dù sao thì cũng là quân sĩ tinh nhuệ của đạo tông trong nước, dù bọn họ không đến mức sợ nhưng vẫn phải nể mặt một chút. Chẳng qua lần này quay về, có rất nhiều người ở trong trước mặt thì an ủi, sau lưng ngay lập tức đi tìm quan hệ, muốn đối đầu với đối thủ yếu đuối như là Lâm Chính Nhân này lại không biết chừng được. Thi đấu chính của Hoàng Hà Hội đương nhiên không ai có thể động tay động chân. Nhưng mà giai đoạn trước khi tuyển chọn lịch trình thi đấu, sáu nước vẫn có thể tạo chút ảnh hưởng. Nhất là cảnh quốc làm chủ nhà sẽ không có gian, có không gian hoạt động rất lớn. Ở nơi thiên kiêu tề tụ như là Hoàng Hà Hội đây, tiến một bước hay lùi một bước đều là cách biệt một trời một vực. Có thể chọn được kẻ yếu, ai mà không vui chứ. Vừa có thể nhẹ nhõm vượt qua ải lại còn có thể che giấu được thực lực, như vậy cơ hội đến cuối cùng cũng nhiều hơn một phần. Có đôi khi thực lực của hai bên đối thủ chênh lệch không nhiều, thắng bại phải xem ai hiểu biết hơn ai. Khương Vọng đi ngang qua đấu thủ ách quân, nhìn không chớp mắt vào thiên hạ đài. Hắn đã gặp Lâm Chính Nhân nhưng cũng không tỏ ý đối địch. Về sau nếu như người này có thể cho hắn niềm vui bất ngờ ở trong Hoàng Hà Hội đi đến trước mặt hắn, thì hắn mới có thể cho ra một câu trả lời. Trụ lục hợp cao vút ở mây kia khiến cho mọi người cảm giác được sự hùng tráng, vĩ đại. Mà sau trụ lục hợp lại có càn khôn khác. Từ địa phương tiến vào nhìn về phía trước, có trọn vẹn 8 cái diễn võ trường hình tròn, cũng sắp xếp mở ra hai hàng. Những diễn võ trường này đặc biệt tương tự Thái Hư Huyễn Cảnh ở bên trong Luận Kiếm Đài. Hoặc là nói, ban đầu chúng nó đều có hình dáng và cấu tạo diễn võ trường từ thời kỳ cổ kính. Mà nhìn ra hai bên lại có từng vòng khán đài tầng tầng đi lên vây 8 cái diễn võ trường này lại ở chính giữa. Lúc này trên đài đã ngồi rất nhiều người, đội ngũ dự lễ của các quốc gia cũng đã có mặt. Khương Vọng tùy ý nhìn thoáng qua, lập tức đi về phía khán đài bên tay phải. Không thể không nói, đi cùng một đội binh sĩ Thiên Phúc Quân sau lưng, khí thế thực sự là hết sức mạnh mẽ. Hắn đi đến đâu cũng đều nghênh đón ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí có người còn sợ mình cản đường đi, từ xa đã đứng dậy tránh ra. Cho dù Khương Vọng có muốn hay không muốn, thì ở quan hà đài này, hắn chính là đại biểu cho tể quốc, chính là phải mạnh mẽ, kiêu ngạo lên. Cho nên Khương Vọng một đường đi qua, rất có cảm giác con cua hoành hành. Khắp thiên hạ cũng chỉ có đội quân của 5 quốc gia dám ganh đua tranh giành với Thiên Phúc Quân. Phần lớn quốc gia, cho dù nước phụ thuộc của những nước bá chủ khác thì cũng không dám phách lối trước mặt tể quốc. Là thiên kiêu tể quốc, bản thân Khương Vọng ngay lập tức trở thành đối tượng dò xét trọng điểm. Đương nhiên, sở dĩ nói phần lớn quốc gia mà không phải là toàn bộ, tất nhiên là vì vẫn còn có ngoại lệ. Ví dụ như một đám người trước mắt này, chẳng những không có ý tránh né mà từng người còn trợn mắt chừng lên nhìn bọn họ. Xét thấy kẻ này ăn mặc lòe loẹt, Khương Vọng cũng chưa từng gặp qua bất cứ ai trong số bọn họ, khó tránh khỏi có chút nghĩ không ra. Tình huống này là sao? Hắn truyền âm hỏi. Người hỏi chính là, người hắn hỏi chính là tên binh sĩ Thiên Phúc Quân quen ở chung chỗ tại mấy ngày nay. Người này tên là Kiều Lâm, đầu tiên phục dịch ở trong quân đội đóng giữ ở phía bắc quận Diện Biên, được tuyển vào Thiên Phúc Quân đã 2 năm rồi, cũng được coi là binh chiến qua trăm trận. Là Hạ Quốc, Kiều Lâm trả lời. Khương Vọng giật mình. Nhắc tới quan Hà Đài, các nước tề tụ, Thiên Kiều cùng nhau xếp hàng, không có khả năng hoàn toàn bình an vô sự. Không nói đến đội ngũ Tề Quốc và đội ngũ Mục Quốc ở cầu Toan Nghê suýt nữa đã làm ầm ĩ lên. Chỉ riêng đội ngũ Tần Quốc và Sở Quốc, từ lúc bắt đầu tranh chấp vẫn chưa từng dừng lại. Bọn họ kiêng kỵ mặt mũi nước lớn, chém giết quy mô lớn không có khả năng xảy ra. Nhưng một mình bí mật ước chiến thì không vọng biết, đã không dưới 10 lần. Thảm chiến ở Hà Cốc khiến cho người Sở Quốc đến nay vẫn còn đang liếm láp miệng vết thương. Mà Tề Quốc ở trước đây không lâu đã chiếm đoạt Kiếm Phong Sơn. Khương Mộng Hùng tại trận giết một chân nhân, sau đó lại mới thản nhiên xuống núi. Sau khi phạt ít ngăn nhiều, lại còn phụng chỉ ban thưởng Kiếm Phong Sơn. Phần khuất nhục này, Hạ Quốc đương nhiên cũng không cách nào có thể quên. Lại ngược dòng tìm hiểu về phía trước, tranh đấu bá chủ vài thập niên trước đã khiến cho người Hạ Quốc hận đến tận bây giờ. Đối với đám người Khương Vọng đại biểu cho Tề Quốc, Khương Vọng bày ra vẻ mặt ung dung, thong dong đi qua trước mặt đám người này. Là Khương Thiên Kiêu đúng không? Bên trong đám người Hạ Quốc kia có một người trẻ tuổi, mặt mũi khô vàng đứng lên, ngoài cười nhưng mà trong không cười nói với Khương Vọng. Mong được giao thủ với ngươi. Khương Vọng mỉm cười. Ta cũng rất chờ mong, hy vọng có thể gặp được ngươi ở trên đài. Khóe miệng người nọ khẽ giật, hơi có vẻ cắn răng nghiến lợi. Sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Khương Vọng cực kỳ có lễ gật nhẹ đầu nói. Cho qua. Hoàn toàn là dáng vẻ ngươi cơ bản không có tư cách theo ta trò chuyện quá lâu. Dẫn người nghênh ngang rời đi. Vẻ mặt Khương Vọng như là gió thoảng mây trôi, không thèm đếm xỉa đi qua, mở miệng nói cho có lệ. Chẳng những là vậy mà ngay cả tên của kẻ ở Hạ Quốc đó cũng không hỏi tới. Thực ra có thể nói là thiên kiêu nước lớn, ngạo mạn như vậy hoàn toàn không để bất cứ kẻ nào vào mắt, khiến cho đám người Hạ Quốc kê tức đến con mắt bốc lửa. Nhưng mà cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Dù sao đi nữa, bọn họ cũng không có khả năng ra tay với Khương Vọng ở trên khán đài. Khương tức giả bày ra vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo, thực tế để lặng lẽ truyền âm đi hỏi Kiều Lâm. Người vừa rồi là ai vậy? Tên gia hỏa Kiều Lâm này vừa nói nhiều lại còn lắm mồm, ngược lại là tương ứng tình báo phát ra cũng coi như là hết sức phong phú, có thể nói là Bách Hiểu Sinh ở trong đội ngũ Tề Quốc. Tên này là thiên kiêu danh môn xúc thị của Hạ Quốc, tên là Xúc Mẫn. Kiều Lâm truyền âm trả lời. Ồ, vậy à? Khương Vọng mặt không cảm xúc. Trên thực tế hắn đã âm thầm quyết định, đợi lát nữa trọng điểm sẽ là quan sát tên Xúc Mẫn này chiến đấu. Cái gọi là trên khí thế nghiền ép đối thủ, trên chiến đấu coi trọng đối thủ, đây cũng là đạo quyết định thắng bại sau cùng. Khương Vọng chọn một vị trí trống trên khán đài, mời tên sĩ tốt Thiên Phúc Quân đi cùng hắn tới tàn ra ngồi xuống, tạo thành một vòng tròn bảo vệ hắn ở chính giữa. Một đoàn người chiếm cứ một vị trí thật lớn, nhìn vào đặc biệt có vẻ ngang ngược kiêu ngạo. Khương Vọng vẫn không có mấy thích ứng với cái trạng thái quần áo lụa là hoành tráng bá đạo kiểu này, cưỡng chế ép buộc Kiều Lâm đến ngồi ở bên cạnh. Thật ra nhiệm vụ chủ yếu là làm người kể chuyện, giúp hắn giới thiệu anh hùng các lộ. Kiều Lâm cũng rất là thông minh, đã sớm lấy được danh sách so tuyển hôm nay, lựa ra giải thích với Khương Vọng. Có những ai không thể khinh thường, và trận chiến nào là quan trọng hơn. Tám diễn võ đài đồng thời tiến hành so tuyển. Chiến đấu trên mỗi diễn võ đài đều rất đặc sắc, nhiều đến mức người ta không thể xem hết. Cho dù là dựa vào tầm nhìn hiện tại của Khương Vọng, thì cũng rất khó có khả năng chỉ vừa liếc mắt một chút đã phân ra mạnh yếu. Chỉ có thể kết hợp giải thích của Kiều Lâm, căn cứ vào thế lực quốc gia tương ứng với những người tham chiến này, tiến hành sàng lọc đại khái, lại quan sát tình thế ở trên trận, xác định chàng chiến đấu trọng điểm cần phải quan sát. Sĩ tốt xốc vác lưng đeo ba cây lao màu vàng kim, giống như là pho tượng đang lẳng lặng đứng ở phụ cận diễn võ đài, chính là một trong thần sách quân Cảnh Bát Giáp. Cảnh Bát Giáp uy chấn trung vực, trong đó đối với hai quân ách và thần sách đều thuộc sở hữu quản lý của hoàng thất Cảnh Quốc. Ở Hoàng Hà Hội lần trước, phụ trách duy trì trật tự đọ võ cũng đều là tướng sĩ của thần sách quân. Khương Vọng không hề chú ý nhiều đến bọn họ, mà dồn hết toàn lực chú ý vào trên trận đấu. Mỗi một trận đấu, hắn đều dùng bí thuật như mộng lệnh, âm thầm mô phỏng, thay thế bản thân mình vào song phương giao chiến, diễn luyện cách ứng đối mà mình sẽ đưa ra vào lúc đó. Sau đó so sánh với nhóm thiên kiều đang giao phong, xem ai ứng đối thần kỳ hơn. Vì sao lại phải tuyển chọn người chiến đấu trên sân? Một bước này là để làm nền cho cái gì? Điều này đặc biệt thú vị. Có đôi khi cách ứng đối quán hoàn toàn khác với những tu sĩ trên trận, nhưng mà sau 2-3 hiệp lại đổ về cùng một đích đến. Một số thời điểm cách ứng đối quán có ưu thế hơn, nhưng mà có đôi khi chọn của tu sĩ trên trận đấu lại khiến hắn hết sức ngạc nhiên, thực sự rất phấn khích. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tiếp tục vào buổi tối hôm nay. Quân Vũ mới nhắn là bộ này yêu ái hơn yêu tôn. Thực ra thì cái bộ yêu tôn là yêu ái hơn. Bộ xích tâm nên đọc sau yêu tôn khoảng 2 tháng ấy. Thế mà yêu tôn bây giờ kịp rồi. Thế có những cái thời điểm mà xích tâm nó vào những cái giai bộ này nó chậm. Và những cái giai đoạn mà mình cần phải đọc nhiều hơn để mọi người hiểu được nội dung. Chứ còn một tập thì mọi người có thể không hiểu gì hoặc nó rất là chậm. Nó không như yêu tôn. Yêu tôn một cái là chúng ta có thể hiểu ngay. Có những thời điểm thì xích tâm về tăng hơn một chút để mọi người có thể nắm được cái nội dung nó tốt hơn. Thực ra nó cũng giống như là kiếm lai, nhưng kiếm lai thì nó khó đọc quá, chứ còn dễ đọc thì mình cũng đọc nhiều. Nghĩa đỗ tại bộ này ắt bỏ tiền ra mua nên đọc nhiều hơn. Cái này cũng đúng. Chính vì bỏ nhiều, rất nhiều phí nên phải đọc để cho mọi người đừng bỏ. Nếu còn nếu mà cứ đọc một tập rồi lại mọi người chưa hiểu gì thì anh em sẽ chán, và cái view anh em cứ đợi khoảng mấy chục tập anh em mới nghe thì đúng là MC cũng toi luôn. Để anh em cứ ủng hộ Tiến Phong bằng cách ngươi vào, kể cả đợi thì anh em cũng vào view nhé, view giúp Phong bình luận nữa. Cảm ơn anh em, chắc lát nữa chúng ta sang yêu tôn nhé.